cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 44, góc truyện audio.com. Yummy yummy, kem ngon tuyệt vời, lạnh quá. Nhỏ cười hí hửng, ngày mốt Nhi về có ai về chung cô? Nó chống tay lên bàn. Cô đờ cây, ngày mốt trường có chuyến tham quan viện bảo tàng thì muốn tới đó một lần. Thế, nó do dự, em có thể về vào ngày mai đờ cây mà, hay là ở lại chơi thêm rồi hãy về. Thế tối mai chúng ta về, Nhi sẽ đặt vé lúc mọi người muốn mấy giờ đi? 7:30 đi, giờ đó có vé cô ta. Chấm, nhỏ gãi đầu, có chứ, thế chúng ta đi giờ đó nha. Nó đặt tay mình lên tay hắn. Tùy em thôi, hắn nắm tay nó, quyết định dậy đi, thế tính tiền rồi mình đi chơi tiếp. Nhỏ hớn hở, ừm, chị ơi tính tiền. Nó quắc tay, của quý khách là 2 đô, ti gì chỉ biết có thế. Đây à, nó cầm tiền đưa cho phục vụ. Tiền thừa của quý khách, cảm ơn đã ủng hộ. Chị, phục vụ cúi đầu, đi thôi. Nó khoác tay hắn rồi bước đi, leo lên xe rồi cả đám đi đến tiệm bán đồ lưu niệm. Ở đó có rất nhiều thứ đẹp đẽ, đồ cặp có rất nhiều, giá cũng cô đắt. Nó chạy lại chỗ bán đồng hồ cát vui vẻ cầm từng cái lên xem, cuối cùng nó và nhỏ đã chọn một đờ cây cái mong muốn. Nó chọn đồng hồ cát trái tim, màu cát là đỏ. Nhỏ chọn đồng hồ cát đơn giản nhưng dễ thương, nó và hắn qua hàng bán dây chuyền đôi đứng lựa hết cái này qua cái khác. Em thấy cái này thế nào? Đẹp chứ, hắn cầm cặp dây lên đưa cho nó. Đẹp quá, thế lấy cái này, anh em mỗi người một sợi. Hắn đưa sợi dây chuyền đầu tròn cho nó. Đẹp quá, cảm ơn anh. Nó cầm sợi dây cười tít mắt, em đang lựa gì thế? Nhẫn à, em định tặng ai? Hắn thắc mắc, em định đưa cho anh một chiếc, em một chiếc. Anh thấy cặp nào đẹp? Nó chăm chú, lựa, anh thấy cặp nào cũng đẹp thôi thì lấy hết luôn đi. Hắn chỉ hết những cặp nó chọn, anh có bị gì cô dậy? Đeo sao mà hết, nó mở mắt to nhìn hắn. Một tuần đeo một cặp, hắn bình thản, anh đúng là có vấn đề. Nó cười, thế lấy cặp này đi. Ừm, tính tiền thôi, nó và hắn đi lại quầy tính tiền, lúc đó nhỏ và anh ta cũng đang tính tiền, xong hết thì lại leo lên xe đi chơi lông nhung tiếp. Chúng ta đi nữa đây. Nhỏ, cô biết nữa, để xem. Alo, nó gọi cho ông, gì thế cháu, ở đây còn chỗ nào chơi cô ạ, con hỏi Khải Minh đi, ta cô biết nhiều. Dạ, em đang ở đâu, trên xe. Tới công viên Happy đi, đợi anh ở đó. Ừm, nó cúp máy rồi nói địa điểm cho tài xế, và mọi người lên đường tới công viên, sẽ có bất ngờ chào đón họ. Cách chương.